Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 319, dễ dụ, huống chi, răng sắt chịu đựng tê dại cảm giác, rụt cổ một cái, bùi dịch hô hấp quét tại nàng bên gáy, nhỏ xíu rung động túc mang theo nhiệt độ từng chút như dây leo trèo lên trên. Khinh bà con tằm tia sợi tổng hợp theo hắn thở dốc, khi thì dán lên da thịt của nàng. Khi thì đi xuống một đoạn, khiến cho nàng luôn có chút lo lắng đề phòng, ta không dọn ra ngoài, làm sao chờ ngươi cưới ta. Nàng quay đầu, gương mặt dán hắn cái đầu cúi thấp, thở dài, a dịch, ta không có dễ dụ như vậy. Bùi dịch nghe xong lời này, nhẹ nhàng cắn một chút nàng đầu vai, ngươi căn bản không dễ dụ. Hắn nói lời này lúc, giấu ở trong cổ khẩu khí kia cuối cùng thả đi xuống. Bùi dịch là cảm thấy nàng thật không có dễ dụ như vậy. Nếu như nàng dễ dụ vậy thì thôi. Nhiều năm như vậy, hai người chỉ sợ sớm đã dắt tay. Ta ngược lại thật ra dễ dụ. Người cũng không đến hống ta, hắn giọng điệu có chút yếu ớt. Giống như là tại hướng nàng làm nũng. Chỉ là ý tứ trong lời nói tinh tế tưởng tượng. Nhưng lại làm người cảm thấy chua xót. Dưới bóng đêm. Hắn trong cặp mắt đựng đầy muốn nói còn hiu. Hắn nguyên vốn phải là thật đơn giản. Ánh mắt của hắn hẳn là sạch sẽ mà trong suốt. Nhưng lúc này mặt của hắn lại như bị mông lung nguyệt sắc bịt kín nặng nề. Đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Trong ánh mắt của hắn lúc này chỉ có thể chứa nàng cái bóng. Nhiều lại chứa không nổi. Thế nhưng là so sánh với nhau. Trong lòng của nàng trang sự tình lại càng nhiều. Nàng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, vùng vẫy một hồi, đừng nhìn ta, được, hắn có chút lưu luyến không rời. Nhưng nàng nói chuyện cho tới khi nào xong thôi, hắn vẫn là thuận theo đem con mắt nhắm lại, mắt của hắn đuôi hất lên, hơi mỏng dưới mí mắt con mắt hình dáng rõ ràng, còn duy trì lấy lúc trước nhìn phương hướng của nàng, lông mi còn run lên một cái, dường như đang giãy giụa. Đến tột cùng là muốn nghe nàng, vẫn là vụng trộm lại mở mắt nhìn nàng, răng sắt không biết tại sao, liền nhớ lại Phùng Trung Lương, nàng từ nhỏ từ Phùng Trung Lương nuôi lớn, tính cách là cùng Phùng Trung Lương rất giống, đều không sở trường vu biểu đạt, có mấy lời có chút tâm tư tổng buồn bực ở trong lòng. Người khác cũng không rõ ràng, dẫn đến nàng sau khi trùng sinh, mới phát hiện nàng cùng gia gia ở giữa. Kỳ thật hiểu lầm rất nhiều, tựa như là tại Bùi gia cùng Phùng Trung Lương gặp mặt. Nàng mới biết được, gia gia sẽ chú ý nàng trước kia đi Bùi gia lúc. Thích tại Bùi gia vườn hoa bên cạnh ngồi xuống liền ngồi thật lâu. Nàng vẫn cho rằng, lại chuyện nhỏ nhặt này, Phùng Trung Lương là sẽ không đặt tại trong lòng. Nàng lúc trước cho rằng Phùng Trung Lương là trách cứ, trùng sinh đổi cái thân phận về sau. Mới có thể nghe ra trong đó quan tâm cùng bảo vệ. Dạng này tính cách cũng không tốt, nàng không thể đều khiến Bùi Dịch đến suy đoán tâm tư của nàng. Có mấy lời nàng tổng phải kịp thời nói, mới không còn tạo thành tiếc nuối. Đến cuối cùng ngay cả nói tư cách đều không có. A Dịch, ngươi là bạn trai của ta, nàng cân nhắc mình muốn nói lời. Tận lực đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng. Bùi gia vì ngươi sắp xếp xong xuôi về sau con đường. Cho ngươi đi Quảng Châu đọc sách, nghỉ hè ngươi nói tháng 8 trở về. Ta cũng đều nhận, nàng một đôi tay khoác lên hắn đầu vai. Tại cổ của hắn sau nắm chặt, đem hắn kéo đến cách mình càng gần một chút. Ngươi khi đó cùng ta giảng, ngươi cố gắng đi lên phía trước, là vì chúng ta về sau. Nhưng ta thế nào cảm giác, chúng ta tại càng chạy càng xa đâu. Răng sắt lại đánh tay lúc, Bùi Dịch liền không có lại đem cánh tay nàng kẹp lấy. Làm cho nàng thuận lợi đưa tay rút đi về, cái kia mềm mại tinh tế cánh tay co lại mờ. Hắn đã cảm thấy cái này đêm hè phong đều có chút nguội mất. Không khỏi đem nàng eo ôm chặt hơn. Hắn từ từ nhắm hai mắt, nghe nàng tinh tế cùng mình số. Từ ngươi đi lúc đi học, đến hiện tại. Ngươi nói một chút chúng ta thời gian gặp mặt có bao nhiêu? Nàng rất ít cùng hắn phàn nàn những này. Có khi tỉnh táo đến Bùi Dịch sẽ lo được lo mất. cảm thấy giữa hai người luôn luôn hắn một đầu nóng, suy đoán sợ hãi, hắn lặng lẽ mở mắt ra, nàng vẫn đang đếm lấy đầu ngón tay, cái kia hơi sưng môi đỏ, nhăn lại lông mày, đều làm Bùi Dịch cảm thấy tim phát nhiệt, cảm thấy trước mắt nàng đáng yêu tuân lệnh hắn thấy thế nào đều cảm thấy chưa đủ. Lần trước ngươi về Quảng Châu lúc, ta lúc đầu muốn đi sân bay, chán ở nửa đường, ngươi liền lên máy bay, răng sắt lời nói khiến Bùi Dịch trong lòng nhảy một cái. Chính muốn nói chuyện, nàng ngẩng đầu, nhìn hắn đem con mắt mở ra, lại nói, con mắt nhắm lại, ta không, hắn lần này không có nghe răng sắt lời nói. Ngược lại nhìn xem nàng, liền mắt cũng không chớp. Ta muốn nhìn lão bà ta, nàng mở ra cái khác mặt. Có hơi nóng từ đáy lòng cuồn cuộn mà ra, ánh mắt của hắn nóng rực mà chuyên chú, giống đoàn lửa, ta đang nghĩ, chúng ta lúc gặp mặt không nhiều, có phải là rất có thể cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì, Bùi Dịch nghe xong lời này. Vừa muốn mở miệng, răng sắt lại đưa tay đi đem ánh mắt hắn che, ta đang nghĩ, nếu có một ngày ngươi đi được rất nhanh, đứng được cao hơn, có phải là lựa chọn cũng sẽ càng nhiều, nếu như Bùi gia có thể sử dụng gia thế, địa vị, cho hắn sáng tạo càng điều kiện tốt, để hắn đi được càng xa, hơn đứng được cao hơn, làm hắn hiểu được lựa chọn của hắn không vẻn vẹn là một cái phùng gia, một cái răng sắt, như vậy ta có phải là cũng có quyền lợi cũng làm cho ngươi lựa chọn. Nếu như ngươi còn muốn ta, ngươi nên chủ động hướng ta đi tới đâu? Nàng từ Bùi Dịch trong nhà rời ra ngoài, cũng không phải là đối với chút tình cảm này làm chấm dứt. Cũng không phải không thích hắn, chỉ là nàng cảm thấy Bùi gia nếu quả như thật sự định làm hai người vô tật mà chấm dứt. Kết quả như vậy cũng không nên từ nàng một người tiếp nhận. Bùi Dịch là bạn trai nàng, bất luận tương lai kết quả như thế nào, đều hẳn là để hắn cùng mình cùng một chỗ chia sẻ toàn bộ. Cho nên ta nơi nào xấu, hắn không ngừng mà gật đầu, nắm ở nàng bên hông tay đi nắm nàng che tại mình trên ánh mắt tay. Ta sắt sắt không xấu, là ta xấu, kỳ thật trong nhà dự định hắn cũng rõ ràng. Nhà Lý trưởng bối luôn cảm thấy hắn còn trẻ tuổi nóng tính. Coi là lúc trước hắn có thể đối với Phùng Nam thích nhiều năm như vậy. Lại cuối cùng thay đổi bất thường, tại gặp được răng sắt lúc. Cũng có thể như vậy, nhưng người trong nhà không rõ, người hắn thích từ đầu đến cuối đều luôn luôn một cái kia. Cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, sắt sắt trong lòng của hắn tràn đầy dịu dàng, loại kia vui vẻ quả thực yếu rất xuất lai, luôn cảm thấy làm sao ôm nàng đều còn chưa đủ, ta bị con muỗi cắn, nàng lầu bầu, Bùi Dịch vội vàng đem nàng buông ra, nàng xoay người liền muốn đi bắt bắp chân. Dựng trên vai khăn lụa đã sớm trượt rơi xuống đất, nàng nửa người trên váy đai đeo bị hắn lúc trước vén lên. Một đôi kéo dài tuyết trắng đồi phong quả thực muốn đụng tới giống như. Mặc tối nay lễ váy không thích hợp nàng mặc nội y. Ngực thiếp vẻn vẹn che lại cái kia hai xóa sao, thấy Bùi Dịch trong đầu mạch máu thình thịch nhảy lên. Cơ hồ cầm giữ không được, ta tới bắt thanh âm hắn thẳng run. Vội vàng dìu nàng đứng ngay ngắn, sâu dây lưng màu xanh lam còn nghiêng lệch qua nàng đầu vai. Trong đầu của hắn hiển hiện vừa mới nhìn thoáng qua mỹ cảnh. Cái này dây lưng hắn từng đụng vào qua, khinh bạc tế nhuyễn, hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể kéo ra, hơi mỏng liệu hạ bao khỏa chính là thịnh thế cảnh đẹp. Hắn tùy tiện liền có thể thấy được, nhưng hắn do dự nửa ngày, vẫn là cắn răng một cái. Vừa ngoan tâm, quy củ thay nàng chỉnh lý tốt, cuối cùng còn cảm thấy không yên lòng, lại xoay người nhặt lên trên đất khăn lụa, đưa nàng nửa người trên một mực che phủ cực kỳ chặt chẽ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.